Khoảng 24 năm trước, trường Năng Khiếu Thụy Thanh có sản sinh ra được một cầu thủ rất tài năng. Anh ta tên là Nguyễn Văn Tước, là một tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Thụy Thanh thời điểm đó. Nhưng buồn thay, do say mê trong hào quang chiến thắng, tiền bạc dư thừa, Tước bắt đầu sa đọa, đánh mất dần chính mình. Anh ta sử dụng nhiều chất kích thích, dẫn đến năng lực trí não giảm sút, cũng như kỹ năng thiên bẩm dần thui chột đi. Cho đến một ngày, anh hoàn toàn bị loại ra khỏi câu lạc bộ, không có cơ hội quay lại. Trước tình cảnh đó, Tước điên cuồng níu kéo. Anh thường xuyên lao ra sân luyện tập, hòng minh chứng cho mọi người thấy anh yêu bóng đá và nỗ lực như thế nào. Đỉnh điểm là trong một cơn mưa gió, Tước vẫn đắm chìm với trái bóng tròn trong sân. Nhưng có lẽ do tác động của cơn mưa đầu mùa và quá sức chịu đựng nên Tước gục xuống và ra đi mãi mãi. Từ đó về sau, ngôi trường Thụy Thanh gặp những hiện tượng lạ. Người ta đồn rằng vào những đêm mưa hay những đêm trăng tròn, thường thấy bóng dáng của Tước chạy trên sân. Người ta còn nghe được tiếng bước chân và tiếng trái banh đập vào khung thành. Nhà trường có mời thầy tới làm lễ cầu siêu cho Tước, nhưng anh vẫn ở đó không chịu rời đi. Không biết làm cách nào, họ đành thôi không quan tâm nữa, bởi Tước cũng chẳng đụng chạm gì tới ai. Người ta nói rằng lúc còn sống, Tước mắc hai chứng bệnh tâm thần. Thứ nhất là chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, tức là luôn xem mình là nhất, mình là cái rốn của vũ trụ. Thứ hai là chứng ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Tước sẽ làm bất cứ mọi thứ để khiến cho mình trở nên hoàn hảo hơn. Anh khao khát được công nhận và kính nể từ người khác. Bằng chứng là sau khi bị câu lạc bộ khước từ, anh đã hóa điên mà lao vào tập luyện, hòng chứng minh cho họ thấy anh tài giỏi và toàn năng như thế nào. Nhiều người còn nói rằng sau nhiều năm nán lại trường, Tước đã hóa thành quỷ. Họ thường gọi anh là con quỷ Bá Tước cho thường miệng, phù hợp với hình thái của anh. Nếu ai đó có điều gì cần thực hiện, cứ đến sân banh vào những đêm trăng tròn, làm thủ tục triệu hồi Tước lên, anh sẽ thực hiện điều ước của người đó. Bù lại, người đó cũng phải trả cho Tước một cái giá tương xứng. Cụ thể là những thứ mà Tước cho rằng sẽ giúp hoàn thiện thêm bản thân mình. Ví dụ như chiều cao, sức mạnh, tốc độ, kỹ năng sút bóng. Nhưng đó chỉ là tin đồn, chưa ai có thể chứng thực được sự việc này đúng hay là không. Đơn giản là chưa ai dám thử, hoặc đã có người thử mà không dám nói ra. Cho đến hơn 20 năm sau, chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại bạn Tú Đặng. Bạn đã từng gửi đến cho quý bà con một tập truyện rất là hay, đó là Con Hẻm số 474 mới gần đây thôi. Đó là một tập truyện hay, bà con nào chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay bạn quay trở lại cũng với một tập truyện có thời lượng khá dài mà Huy sẽ phục vụ trong hai buổi tối, hôm nay và ngày mai. Bộ truyện có tựa đề Sân Banh Quỷ Ám. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Một buổi chiều tháng 3, trời nóng như lửa đốt. Dưới sân vận động lại càng nóng hơn, chẳng khác gì hỏa diệm sơn là bao. Bởi vì đang có diễn ra một trận thư hùng giữa hai đội bóng trong khuôn khổ một giải cấp câu lạc bộ dành cho lứa tuổi sinh viên cả nước. Hiện tại đội dẫn đầu bảng xếp hạng đang là Thụy Thanh, với sự tỏa sáng liên tục của cặp bài trùng là Quang Vinh và Công Hải. Dù chỉ mới là sinh viên năm 2, nhưng Vinh và Hải tỏ ra vô cùng lão luyện. Cả hai liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của đối phương, là nỗi khiếp sợ của bọn họ. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Vinh lập một cú hat-trick ghi 3 bàn thắng vào lưới đối phương cùng với một đường chuyền kiến tạo. Còn Hải thì đóng góp vào chiến thắng với một bàn thắng từ chấm đá phạt cùng với hai đường kiến tạo cho Vinh. Hai người góp công lớn đè bẹp đối phương với tỷ số 5 bàn không gỡ. Có thể nói Vinh và Hải là hai lá bài chủ chốt của sinh viên trường Thụy Thanh. Ngôi trường này là nơi ươm mầm hạt giống đam mê bất tận với trái bóng tròn của nhiều người trong tỉnh, là nơi hội tụ những cá nhân xuất sắc nhất để rèn luyện khả năng thi đấu, từ đó phát triển họ thành những cầu thủ xuất sắc trong tương lai, nhằm phục vụ cho những đội tuyển cấp cao hơn. Thậm chí có cá nhân còn được thi đấu ở nước ngoài. Trường này có hai dạng sinh viên. Một là sinh viên vừa học chuyên ngành khác ở một trường đại học khác, thời gian còn lại sẽ sắp xếp học thêm năng khiếu ở đây. Họ là những người đam mê bóng đá nhưng vẫn chưa muốn dấn thân hoàn toàn vào cái nghề may rủi này. Nếu như không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì họ vẫn còn có thể làm công việc khác với chuyên ngành của mình. Còn dạng sinh viên thứ hai là dạng đánh cược hoàn toàn vào việc học tại ngôi trường này. Đa phần là những sinh viên có điều kiện vật chất tốt, tự tin vào trình độ của mình. Bóng đá là ước mơ duy nhất của cuộc đời họ. Họ đóng rất nhiều học phí, được học nội trú, hàng ngày chỉ có ăn ngủ và luyện tập thi đấu. Sau 4 năm, nếu cá nhân nào ưu tú sẽ được đôn lên đội 1 hoặc được những đội khác dòm ngó mà mua về. Từ đó bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Còn những người thiếu may mắn khác, chưa tìm được đội nào chiêu mộ hoặc chưa đủ trình độ, sẽ được trường học tìm cách kiếm việc cho họ, tối đa là 2 năm. Nếu sau 2 năm họ vẫn chưa rời khỏi trường, nhường chỗ cho thế hệ tiếp theo, thì coi như mất 6 năm không được tích sự gì. Những trường hợp đó tương đối ít, bởi trường này là một ngôi trường danh tiếng, yêu cầu đầu vào tương đối cao, cho nên mặt bằng chất lượng cầu thủ cũng cao hơn ở những nơi khác. Về phần Vinh và Hải, cả hai là dạng sinh viên thứ hai kể trên, tức là dồn toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho bóng đá, với ước mơ sau này trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vinh thì được cha mẹ cho tập banh từ nhỏ, luyện tập chuyên nghiệp từ năm mới lên 4 lên 5, cho đến bây giờ cũng ngót nghét 15 năm. Sự luyện tập cùng với trình độ thiên bẩm nên khả năng chơi bóng của Vinh phải nói là số 1 ở trường hiện giờ. Cậu hứa hẹn là một viên ngọc sáng cho bóng đá, thậm chí có thể vươn tầm quốc tế. Hải cũng là người chơi bóng từ nhỏ, nhưng đa phần chơi bóng đường phố, không được đào tạo bài bản như Vinh. Gia đình Hải không khá giả gì. Sau khi tốt nghiệp phổ thông xong, may mắn thay, gia đình nó đột ngột trúng số, nên mới có đủ tiền cho nó thi vào đây, với ước mong Hải sẽ trở thành cầu thủ giỏi, đem về thật nhiều tiền bạc. Tuy Hải cũng có tài năng trong bóng đá, nhưng so với Vinh thì trình độ của Hải có phần thua kém đôi chút. Và khác với Vinh, Hải học ở đây với một ước muốn đổi đời, chứ không đơn thuần chỉ là thỏa mãn đam mê như Vinh. Hai người thường xuyên được xếp đá chính trong các trận thi đấu và liên tục cùng nhau tỏa sáng, từ đó trở thành đôi bạn thân, đi đâu làm gì cũng có nhau. Nhưng điều đó chỉ tồn tại được khoảng 2 năm, bởi vì có một chuyện đã xảy ra. Một buổi sáng nọ, thầy huấn luyện gọi cả đội vào phòng chỉ đạo. Đó là thầy Lộc, một cựu tuyển thủ, nay đã nghỉ hưu, được liên đoàn tỉnh di lý về đây để làm huấn luyện viên trưởng của U21 Thụy Thanh. Mặc dù chỉ vừa mới tại vị được chừng 1 năm, nhưng ông nhận được rất nhiều sự yêu quý của học trò. Bởi lẽ ông là người thầy chuẩn mực, có tài có tâm, đặc biệt rất quan tâm tới học viên như người thân trong nhà. Khi mọi người ai nấy ngồi yên vị chăm chú, không biết hôm nay lại được nghe chiến thuật gì mới, thì ông thông báo: "Các em nghe đây, trường ta có một tin mừng." Tin gì vậy thầy?" Có một câu lạc bộ ở bên Đức tặng cho các trường học ở Việt Nam 5 suất học bổng để tham gia tập huấn bên Đức. Đây là một cơ hội rất tốt cho người được chọn. Bởi lẽ qua đó, họ có thể nhận định được khả năng của người đó và sẽ có cơ hội được họ chiêu mộ ở lại Đức thi đấu." Cả lớp học nghe vậy, mặt ai cũng sáng rỡ lên. Bởi điều này đối với tụi nó hãi hùng quá. Là những thanh niên đam mê trở thành cầu thủ, thì ai lại không muốn ra nước ngoài thi đấu chứ? mấy thằng học trò thi nhau chất vấn ông thầy bằng những giọng điệu cực kỳ hưng phấn. Ai nấy đều chan chứa niềm hy vọng. Vậy nên trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi thi đấu để chọn ra cá nhân ưu tú nhất để tuyển chọn đi tập quấn. Sẽ có các tuyển trạch viên của nước ngoài đến để mà theo dõi và đánh giá đó. Nhưng rồi những ánh mắt rạng rỡ trong phòng bỗng dịu đi, vì bất ngờ đâu đó có tiếng nói hướng về phía chỗ ngồi của Vinh. Mà thôi, cơ hội đó chắc chắn thuộc về thằng Vinh rồi. Trường mình ai mà giỏi hơn nó đâu. Mấy đứa khác tuy buồn nhưng cũng nói thêm vô, đại ý là tân bốc Vinh. Ai cũng nghĩ là không riêng gì ngôi trường nhỏ bé này, mà cộng tất cả các trường khác lại, cũng chưa chắc tìm được một cầu thủ nào giỏi hơn Vinh. Vinh được chọn là điều dĩ nhiên, không thể bàn cãi. Vinh chỉ biết cười cười, tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Cơ hội lớn đến rồi, nhất định không thể bỏ lỡ được. Mặc dù rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng Vinh vẫn khiêm tốn đáp. Tụi mày nói quá, dù sao cũng phải làm theo thủ tục, tổ chức một buổi thi đấu tuyển chọn mà. Tao thấy thằng Hải cũng xuất sắc đâu kém gì tao đâu, phải không Hải? Hải đang cúi gầm đầu nhìn xuống mặt bàn, nghe Vinh hỏi thì ngẩng mặt lên nở một nụ cười sượng trân. Cũng cần phải thi đấu đàng hoàng mới biết được. Thằng Hải cũng là một cầu thủ giỏi, nhưng mà xét về trình độ cá nhân thì còn kém thằng Vinh mà. Phải, thằng Hải cũng còn phải rèn luyện thêm mới bắt kịp thằng Vinh được, chưa có qua được đâu. Kỳ này thằng Vinh đi chắc rồi, nếu có cơ hội kỳ sau thì tới lượt mày đó Hải. Hải ngồi đó cứ lăm lăm nhìn xuống mặt bàn, tâm trạng cực kỳ bức bối khi nghe những lời hạ bệ vừa rồi của lũ bạn. Vậy chứ Hải vẫn không nghĩ mình thua kém Vinh, tại sao lại làm nhục nó giữa đám đông như vậy? Cơ hội này làm gì có lần sau mà đợi tới lượt. Nhất định lần này Hải sẽ quyết tâm giành chiến thắng, để chứng minh cho tất cả mọi người thấy nó mới là người xứng đáng nhất. Nó đập tay xuống bàn cái rầm, rồi bỏ mặt ra ngoài, mặc cho bao khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo. Dạ, Hải ơi! Vinh với gọi rồi chạy theo, ra tới cửa còn quay đầu lại trách móc nhóm bạn. Tụi mày hơi quá lời rồi đó. Đáp lời nó chỉ là những cái nhoẻn miệng cười vô tội của chúng bạn. Từ ngày thầy Lộc thông báo sự kiện quan trọng đó, dường như Hải bắt đầu cảm thấy không thoải mái mỗi khi gặp Vinh. Dần dà xa lánh không muốn chơi với Vinh nữa, mặc dù Vinh chẳng có lỗi lầm gì. Trong lòng Hải cảm thấy Vinh bây giờ là một kẻ ngáng đường mình. Nếu như Vinh được chọn, thì cơ hội đổi đời của nó sẽ bị rơi vào ngõ cụt. Tất cả mọi người đều biết, khi được sang nước ngoài tập quấn, thì tương lai tươi sáng về một cuộc sống vật chất xa hoa sẽ đến trong sớm muộn. Bởi là một cầu thủ chuyên nghiệp thì rất là giàu có. Vinh còn chưa đủ giàu hay sao? Sao còn dành cơ hội này của nó? Lúc đó Hải đã có suy nghĩ như vậy, và không biết từ lúc nào xem Vinh như kẻ thù của mình. Nhất định không thể để Vinh đạt được tấm vé đi châu Âu được. Về phần Vinh, khi thấy bạn xa lánh mình, cậu cũng buồn lắm. Cậu cũng biết nguyên do vì sao Hải lại đối xử với mình như vậy. Ước mơ của Hải là trở thành cầu thủ ngôi sao để mà đổi đời. Đây là cơ hội ngàn năm có một của Hải, nhưng đó cũng là ước mơ lớn lao của Vinh. Vinh mặc dù không mưu cầu vật chất như Hải, nhưng niềm đam mê về trái bóng tròn luôn cháy mãnh liệt trong tim. Điều đó khiến cho cậu không thể nào nhường lại cơ hội cho Hải hay cho bất kỳ ai khác. Từ ngày không chơi chung nữa, Vinh cứ buồn buồn. Sau những giờ luyện tập ngoài sân, liền trở về phòng chứ không có đi đâu khác. Vinh ở chung với một người bạn tên là Sơn, cũng là một học viên của trường. Nhưng nó tương đối mờ nhạt, thường xuyên ngồi dự bị. Và quan trọng hơn là nó câm bẩm sinh, không thể nói chuyện nên khó kết thân với mọi người. Mỗi khi luyện tập xong hay lủi thủi một mình, người duy nhất chịu hỏi han nó là Vinh. Hai đứa giao tiếp với nhau bằng ký hiệu tay, bởi Vinh và Sơn quen biết nhau từ nhỏ. Bọn nó chơi chung với nhau từ nhỏ, do ba của tụi nó là đôi bạn chí thân. Cộng với việc hai đứa đều có cùng đam mê với trái bóng tròn, nên mối thân tình càng thêm khăng khít. Sơn là con trưởng trong một gia đình có bốn anh em. Ba Sơn mất cách đây 10 năm. Lẽ ra mẹ Sơn phải là người chăm lo cho gia đình. Nhưng không, mẹ nó là một người phụ nữ ham mê cờ bạc, thường xuyên chơi bài thâu đêm suốt sáng. Từ khi chồng bà mất, bà lại càng đổ đốn, cứ để con cái nheo nhóc miếng no miếng đói. Tuy vậy, Sơn vẫn rất thương yêu mẹ mình. Cái chết của ba cũng là điều khiến cho nhà Vinh dây dứt. Chuyện là năm xưa, ba của Vinh và Sơn làm nghề khai thác khoáng sản lậu. Lần đó, nghe nói tỉnh nọ có mỏ vàng, họ bèn hẹn nhau cùng lên đó kiếm chác. Các mỏ khoáng sản xưa nay luôn phải chấp hành tuyệt đối an toàn lao động và có người giám sát chặt chẽ. Nhưng những ngày đó trời mưa to gió lớn, các công nhân di chuyển khỏi mỏ để tới nơi an toàn hơn. Nhân dịp đó, ba của Sơn và Vinh lẻn vào để xem có trộm được cái gì hay không. Họ mới đào được mấy quặng vàng thì bất chợt đất đá từ trên ngọn núi sạt lở xuống, trong giây lát che kín cái miệng hầm. Hai người đàn ông cố sức đào đất đá ra để mà tìm lối thoát, nhưng chỉ có ba Vinh là qua được. Còn ba của Sơn vừa chui ra được một nửa thì miệng hang khép lại bởi đất đá từ trên đổ xuống. Ba Vinh cố gắng hết sức nhưng không làm gì được, bởi tảng đá quá to chặn ngang người ba Sơn chật cứng. Biết là không thể qua khỏi, trước lúc chết, ba Sơn dùng cánh tay còn cử động được lôi một số vàng lớn lúc nãy lấy được giấu trong túi áo ra đưa cho ba Vinh, dặn là sau khi ông mất hãy dùng số vàng này lo cho vợ con của ông. Ba Vinh đau lòng lắm. Ông dặn lòng với mình nhất định phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của Sơn để trọn vẹn tình nghĩa với thằng bạn chí cốt. Từ dạo bạn mình mất, ba Vinh cũng bỏ nghề khai thác lậu. Ông dùng vốn liếng từ đống vàng có được đổi sang kinh doanh, may mắn làm ăn phát đạt rồi trở nên giàu có. Ông thường xuyên chu cấp tiền bạc cho vợ con của thằng bạn quá cố, mặc cho vợ mình không mấy hài lòng. Rồi 3 năm trước, ba của Vinh mắc ung thư không thể cứu chữa. Trước lúc qua đời, có ủy thác nhiệm vụ chu cấp tiền bạc đó cho Vinh, bởi lẽ vợ ông không mấy hài lòng về việc cho tiền người dưng. Ông di ngôn cho Vinh một khối tài sản kết sụ, dặn là nhất định phải lo liệu thật tốt cho gia đình của Sơn. Sở dĩ ba của Vinh không đưa hết số vàng năm xưa cho mẹ Sơn là bởi ông quá hiểu tánh nết của bà. Nếu đưa số tiền lớn cho bà ta thì ngày một ngày hai cũng cạn sạch. Còn đưa cho Sơn một cục tiền thì e rằng mẹ của nó cũng sẽ lợi dụng lòng hiếu thảo của nó để mà bòn rút hết thôi. Vì vậy đành phải chia ra gửi từng tháng. Đã 10 năm trôi qua, số tiền bán vàng đó cũng đã chi trả hết rồi. Nhưng Vinh vì thương cho hoàn cảnh của Sơn nên vẫn cứ chu cấp đều đặn cho bốn anh em Sơn. Ngay cả tiền học ở đây của Sơn cũng là Vinh đứng ra lo liệu. Sở dĩ Sơn thi được vào trường năng khiếu bóng đá này cũng vì muốn đổi đời giống như Hải, muốn tự kiếm tiền chứ không có dựa vào nguồn chu cấp của gia đình Vinh hoài. Sơn nghĩ không có nghề gì giàu nhanh bằng nghề trở thành cầu thủ bóng đá. Sơn rất tự tin vào lựa chọn đó, bởi nó cũng không phải dạng gà mờ. Trình độ làm thủ môn của nó rất tốt, vẫn có khả năng phát triển. Tuy có điều hơi lép vế so với những người khác vì trở ngại không giao tiếp được. Một tháng sau, buổi thi tuyển rốt cuộc cũng đã tới. Gần 100 cá nhân trong trường đồng loạt lên đồ ra sân thi đấu nhằm đoạt tấm vé duy nhất sang nước ngoài. Suốt 3 buổi cọ sát, họ lọc ra được 22 cá nhân xuất sắc nhất lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng. Tất nhiên, Vinh, Hải và Sơn cũng nằm trong 22 người đó. 22 người được chia ra làm 2 đội, mỗi đội 11 người. Ban tuyển trạch người Đức ngồi ngoài sẽ theo dõi cũng như đánh giá xem sẽ chọn ai. Vinh và Hải được sắp xếp cùng nhau thi đấu ở một đội như thường lệ. Cứ ngỡ lại là một trận đấu tỏa sáng cùng nhau của cặp bài trùng. Nhưng lần này thì khác. Vì tính chất quan trọng của buổi đấu ngày hôm nay, nên Hải tỏ ra ích kỷ thấy rõ. Bình thường Hải nhận bóng sẽ lập tức chuyền sang cho Vinh để Vinh ghi bàn, nhưng hôm nay Hải cứ cầm bóng và đột phá một mình, không thèm chuyền cho Vinh, thậm chí còn không thèm nhìn Vinh. Hải tin rằng với những kỹ năng của mình sẽ tạo được ấn tượng tốt trong mắt đội ngũ tuyển trạch viên. Mỗi lần có bóng, Hải cứ liên tục tự mình đi bóng mà không chịu chuyền. Cứ có khoảng trống là Hải lập tức sút ngay, và tất nhiên là hiệu quả bằng không, bởi khả năng dứt điểm của Hải khá kém. Điểm mạnh của Hải là khả năng quan sát và kiến tạo mà. Nè Hải, chuyền đi, chỗ ta đang trống nè, chuyền đi. Vinh gào lên trong vô vọng. Hải vẫn lờ đi không nghe thấy, tiếp tục dẫn bóng một mình. Đối với Hải lúc này, tấm vé sang Đức là thứ khiến cho cuộc đời nó sang trăng. Nó phải tự mình nắm lấy. Nếu như cho Vinh cơ hội tỏa sáng thì chẳng khác nào nhấn chìm ước mơ của mình. Không bao giờ có chuyện Hải chuyền bóng cho Vinh, mặc dù lũ bạn xung quanh la ó ôm sòm vì lối chơi ích kỷ của nó ngày hôm nay. Liên tục những lời la ó và chỉ trích, nhưng đầu Hải vẫn cứng như sắt đá. Nó không biết rằng chính những hành động đó vô tình làm xấu đi hình ảnh của nó trong mắt những người tuyển trạch ngồi bên ngoài. Riêng Vinh thì lúc này cảm thấy vô cùng bất lực lẫn tức giận. Một hồi sau, do quá bực tức Hải, cho nên lũ bạn xung quanh không chuyền bóng cho nó nữa, mà chọn phất dài lên cho Vinh. Lúc này Vinh mới có cơ hội chạm bóng. Nó mau chóng dùng kỹ thuật cá nhân điệu nghệ của mình, lần lượt vượt qua các hậu vệ đối phương, rồi ghi bàn mở tỷ số. Những đồng đội trong sân lập tức chạy tới, ôm lấy Vinh, vật nó xuống đất mà ăn mừng. Chỉ riêng Hải là không hề vui vẻ. Nó siết tay nhìn Vinh căm hận. Bên ngoài đường pitch, mấy người tuyển trạch viên đều kinh ngạc với thứ mình vừa nhìn thấy. Có người đeo kính đen vội tháo xuống để nhìn cho rõ diện mạo của cầu thủ vừa ghi bàn. Rồi họ nhìn nhau, khẽ gật gù. Thời gian thi đấu đã gần hết, tỷ số vẫn đang là 1-0. Hải vẫn chưa có được bàn thắng nên nó vô cùng khẩn trương. Tuy nhiên lúc này, dường như bóng chỉ quanh quẩn ở chân của Vinh và đám bạn, hoàn toàn cô lập Hải rồi. Phút cuối cùng, Vinh đối mặt với thủ môn đối phương, định tung cú sút, thì không biết từ đâu Hải ập tới, đẩy ngã Vinh rồi cướp lấy bóng. Trời ơi, mày làm gì hay? Nó là đồng đội mà. Một thằng hét lên căm phẫn trước hành động vừa rồi của Hải. Nhưng Hải không bận tâm. Có lẽ bây giờ nó đã hóa điên rồi, chỉ nghĩ tới việc ghi bàn. Nhưng khi Hải tung cú sút quyết định, thì thủ môn đối phương đã xuất thần cản phá bàn thắng của nó trong gang tấc. Sau đó thủ môn đứng lên, hét lớn vào mặt Hải. Mày nghĩ mày có thể ghi bàn vào lưới tao được sao? Cái thằng ích kỷ. Ở cái trường này thì thằng Vinh mới là người giỏi nhất. Mày rõ chưa? Hải vừa bất ngờ, vừa nghiến răng ken két tức giận. Mọi người trên sân đồng loạt nhìn sang tên thủ môn vừa dõng dạc mắng Hải. Họ không kinh ngạc vì hành động của Hải nữa, mà đang đồng loạt sững người đi khi nhận ra đó là Sơn Câm. Trời trời ơi, thằng Sơn Câm, là nó hả? Nhưng mà sao nó nói chuyện được vậy? Liên tục những câu hỏi và những ánh mắt sửng sốt hướng về phía sân. Rõ ràng nó bị câm bẩm sinh mà, sao hôm nay đột nhiên nói chuyện được vậy? Chưa kịp giải đáp thắc mắc lạ lùng đó thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tỷ số chung cuộc là 1-0. Không cần nói thì ai cũng biết người thể hiện xuất sắc nhất là Vinh. Còn Hải thì chẳng những không ghi được bàn mà còn ê chề vì cái thái độ hôm nay của mình. Chắc chắn sau này nó sẽ bị mọi người nhìn bằng một con mắt khác. Quả đúng như dự đoán. Vài ngày sau, kết quả người được chọn không ai khác là Vinh. Một tháng nữa Vinh sẽ chính thức thu dọn hành lý sang Đức để mà tập huấn, hứa hẹn một tương lai đầy sáng lạng. Mọi người ai nấy đều chúc mừng sự thành công bước đầu của Vinh. Tuy chỉ có Hải là ngoại lệ, Từ sau cái buổi tuyển chọn ngày hôm đó, chẳng những Hải thất bại mà còn chịu sự xa lánh gièm pha của mọi người. Không ai thèm ngó ngàng tới nữa. Vì vậy, nỗi oán hận Vinh càng dâng cao ngút trời. Giữa lúc đó, có một tin đồn lọt đến tai của Hải. Khi đó Hải đang ngồi trên băng ghế dựa ở trước sân bóng, theo dõi lũ bạn luyện tập, thì nghe hai đứa kế bên nói chuyện với nhau. Chúng nó nói về sự việc thằng Sơn Câm đột nhiên nói chuyện được. Hải nghe chúng nó nói rõ từng câu từng chữ. Chuyện thằng Sơn tự nhiên nói chuyện được á, chắc chắn không phải là do đi bệnh viện chữa trị đâu, mà là chắc mày biết cái lời đồn đãi về con quỷ bá tước ở trong ngôi trường của mình phải không? Biết chứ, chuyện nó nổi tiếng quá mà. Con quỷ đó thường hiện lên ở sân banh và cho người ta một điều ước, sau đó sẽ lấy lại của người ta một cái thứ mà nó muốn. Đúng rồi. Nhưng mà ý mày là chuyện thằng Sơn có liên quan tới con quỷ đó hả? Tao không chắc. Nhưng mà cái bữa trước, cái bữa thi tuyển trạch mấy ngày, tao thấy thằng Sơn Câm ra ngoài sân lúc nửa đêm. Nó đem theo trái banh đặt ở giữa sân. Nó cắm mấy cây nhang đâm lên trên trái banh nữa. Sau đó tao thấy nó cầu nguyện và đứng nói chuyện một mình. Trời ơi, thiệt không? Thiệt, tao có quay video lại nè. Nó móc trong người ra chiếc điện thoại và mở ra cho thằng bạn xem đoạn video kỳ lạ mà nó quay được mấy ngày trước. Thằng kia coi xong bỗng mặt trở nên biến sắc. Sau một hồi thì khẽ lên tiếng. Nếu mà đúng như vậy á, thì quả thật thằng Sơn đang lập khế ước với con quỷ đó rồi. Ừ, mấy hôm nay tao để ý, thấy thằng Sơn hình như là nó lùn hơn một chút á. Ngày trước nó cao lắm, mà giờ tự nhiên tao thấy lùn lùn. Tao đoán là nó đã đánh đổi chiều cao của nó cho con quỷ để lấy cái giọng nói. Vậy là đúng rồi. Tao nghe nói trước đây á, con quỷ đó cũng là sinh viên của trường mình, cũng là một cầu thủ tài năng. Nhưng mà do thời đó người Việt mình thể chất bé lắm, cho nên hắn chỉ cao 1m65. Chắc có lẽ vì vậy mà bây giờ hắn mới đổi lấy chiều cao của thằng Sơn. Vậy thì chắc chắn là... Thằng kia tiếp lời ngay. Chắc chắn là cái truyền thuyết về con quỷ trong sân banh này là thật chứ không phải tin đồn. Không biết có phải hai thằng kia loan tin hay không, nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, đoạn clip ghi lại cảnh thằng Sơn Câm lan truyền đi nhanh chóng, khiến cho ai ai cũng tin là nó đã được con quỷ bá tước trao cho giọng nói. Sơn cũng không phủ nhận điều đó, nó gật đầu xác nhận. Có lẽ Sơn là nhân chứng đầu tiên giao dịch khế ước với con quỷ, đánh tan mọi nghi ngờ về tin đồn bấy lâu nay. Thời gian đó cũng có một số đứa hiếu kỳ thực hiện theo, hy vọng con quỷ sẽ xuất hiện và trao cho chúng những ước nguyện để thực hiện hóa nhu cầu riêng. Nhưng toàn bộ đều thất vọng khi con quỷ không chịu lên. Có người nói chỉ khi nhận thấy cá nhân nào có thứ gì đó đáng để đánh đổi thì con quỷ mới hiện lên. Như vậy thì cho đến giờ phút này chỉ có mình Sơn Câm là gặp được con quỷ. Bởi Sơn giống có chiều cao rất tốt, đó là thứ mà con quỷ thiếu. Còn nhiều người khác thì chẳng có cái gì nổi bật, làm riết không thấy hắn lên nên đâm ra nản chí, không thấy ai nhắc tới nữa. Về phía Hải, khi nghe những mẫu nói chuyện ngày hôm đó, sau những giây phút ngỡ ngàng ban đầu, Hải bắt đầu trấn tĩnh lại, lòng chợt dâng lên một dạ tâm. Nó muốn chính bản thân mình sẽ đi gặp con quỷ đó và đưa ra một yêu cầu. Trình độ bóng đá của Hải ở mức rất tốt, sở hữu trong mình rất nhiều kỹ năng. Nếu đánh đổi đi một thứ, chắc chắn không mấy ảnh hưởng tới nó. Điều quan trọng nhất là được đi nước ngoài. Nghĩ tới đó, bất chợt Hải nở ra một nụ cười nham hiểm. Trong phòng riêng suốt mấy hôm, Hải tập trung lên mạng tra cứu thông tin về con quỷ bá tước. Trước đây nó đã từng nghe qua về sự việc này, nhưng lúc đó chỉ bỏ ngoài tai và nghĩ đó là một truyền thuyết đô thị dùng để dọa trẻ con. Dù lòng vẫn chưa tin hẳn như điếu đổ Nhưng Hải vẫn quyết định thử một phen, biết đâu đạt được mục đích. Dù sao vẫn còn tốt hơn là ngồi không nhìn thằng Vinh đi nước ngoài. Sau mấy hôm nghiên cứu, Hải cũng biết được cách thức triệu hồi quỷ bá tước này. Nó ra ngoài mua một bó nhang, thầm dự tính vài ngày nữa sẽ thực hiện ý đồ, bởi hôm nay chưa phải là trăng tròn. Và rồi ngày đó cũng đến. Ngày 15 tháng 4 âm lịch, trăng tròn vằng vặc hiện lên trên cao, soi rõ cả sân bóng. Mặc dù trời đã về khuya, nhưng không khí vẫn chưa hết nóng bức. Vài đợt gió rì rào cho có thông lệ, chứ trên người Hải vẫn nhớp nháp mồ hôi. Một phần vì thời tiết, phần vì hồi hộp trào dâng trong lòng bởi sự kiện sắp xảy ra. Cả cái sân banh tối tăm không có ánh đèn. Hải một tay cầm trái banh, tay kia cầm bó nhang và cái hộp quẹt, lấm lét dồn trước ngó sau, từ từ đi lên sân. Nó tiến đến cái vòng tròn ở giữa sân, hồi hộp chuẩn bị làm nghi thức triệu hồi con quỷ. Hải đặt trái banh xuống chấm trắng ở chính giữa, cúi xuống lấy ba cây nhang đã đốt sẵn, rồi kim nhẹ vào trái banh. Những chân nhang đã được cắm sẵn vào cái vỉ nhựa, bôi một lớp keo để cho mấy cây nhang không đâm thủng trái banh. Có điều để cho ba cây nhang đó nằm yên theo phương thẳng đứng trên trái banh mà không đánh qua đánh lại là một điều cực kỳ khó khăn, nhất là khi bây giờ sân banh đang có nhiều đợt gió. Sau một hồi giữ mấy cây nhang nằm gọn ghẽ trên trái banh, thì Hải cũng chậm chậm thả tay ra. Lần này Hải đã thành công. Trái banh đứng im, những cây nhang cắm trên đó đã chịu đứng thẳng, phả làn khói xám lên trời. Như vậy con quỷ bá tước đã chấp nhận xuất hiện. Hãy mừng thầm trong bụng, bây giờ chỉ còn công đoạn nữa là ước nguyện của nó sẽ được thực hiện quá. Theo những gì học trên mạng, Hãy chậm chậm đứng trước trái banh, hai tay đan vào nhau bóp chặt, mắt nhắm lại và dõng dạc đọc câu thần chú. Bá tước, bá tước, bá tước trong sân banh, bá tước toàn năng, hãy xuất hiện và cho ta một điều ước. Vừa dứt câu cầu nguyện đó thì một làn gió mạnh chợt kéo tới, khiến cho Hải chới với. Từ xa xa, trong màn đêm u tịch, chợt có một trái banh màu đen từ đâu lăn chậm chậm dừng lại ngay chân của Hải. Hải định đưa chân đặt lên trái banh thì đột nhiên nó giật lùi lại, chạy vào trong bóng đêm, khiến cho Hải chân hững. Chợt nó thấy từ trong màn đêm có một bóng đen từ từ di chuyển lại gần mình. Hắn ta mặc cái áo khoác đen có mũ trùm trên đầu, đôi bàn chân ốm tông teo và tay cầm một trái banh đen có vẻ hình đầu lâu, trông rất dị hợm. Hắn khẽ kéo cái mũ trùm trên đầu xuống để lộ ra một cái đầu trọc và một khuôn mặt xương xẩu đen đúa, hệt như những tên hung thủ giết người trong mấy bộ truyện trinh thám. Hắn nở nụ cười nham hiểm nhìn Hải từ đầu tới chân, nhếch mép cất giọng khàn đục. Mày ước gì cứ nói, tao sẽ cho mày đạt được ước nguyện. Dù đang khá sợ hãi trước giao diện có phần gớm ghiếc đó, nhưng Hải vẫn cố trấn tĩnh mà đáp rõ ràng. Tôi muốn là người chiến thắng cuộc thi tuyển chọn lần này, và sẽ là người được đi sang Đức. Được, mày nhất định sẽ là người chiến thắng. Tao sẽ giúp mày. Dạ, cảm ơn ông. Hải bất chợt thấy vui trong lòng vì sự xác nhận giúp đỡ của con quỷ, nhưng như nhớ ra điều gì, rung giọng hỏi lại. Vậy thứ ông muốn tôi đánh đổi sẽ là cái gì? Con quỷ nhìn Hải từ đầu tới chân một lần nữa, rồi bước đến lăm lăm nhìn kỹ hơn. Hắn dùng bàn tay đen đúa đặt lên vai Hải, khẽ lắc mạnh, nhưng Hải vẫn trụ vững. Rồi con quỷ nở ra một tràng cười man dại. Hải chưa hiểu ý muốn của con quỷ là gì, cứ nhìn nó mà nhăn mặt. Đoạn con quỷ ghé tai Hải thì thào. Tao muốn lấy sức mạnh của mày Sức mạnh sao? Tao không ép mày. Mày có quyền lựa chọn chấp nhận hay là không. Nhưng ông lấy sức khỏe của tôi thì làm sao tôi sống được? Không phải sức khỏe mà là sức mạnh. Mày là một người có sức mạnh. Tao muốn rút đi một chút thôi. Mày yên tâm, tao sẽ không ích kỷ tới nỗi lấy hết đâu. Mày vẫn sống bình thường, tuy có điều hơi yếu đi một chút. Hải hồi hộp suy nghĩ một hồi. Con quỷ quay lưng đi. Nếu mày không chấp nhận thì giao kèo thất bại. Khoan đi đã, tôi đồng ý. Bây giờ đối với Hải thì cơ hội đi nước ngoài mới khó, chứ còn sức mạnh nó sẽ dần dần luyện tập để lấy lại. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Bá Tước ngoảnh cổ lại nhìn, gằn giọng hỏi. Hải mím môi gật đầu. Được lắm. Bây giờ mày về đi. Vài ngày nữa cục diện sẽ xoay chiều. Mày sẽ là người được chọn. Con quỷ nở ra một tràng cười man dại, bước chân lẩn khuất vào trong bóng tối. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc chiêm bao. Hải đứng ngẩn ngơ, lòng vui sướng xen lẫn lo âu. Vui vì sắp đạt được mục tiêu tối thượng trong cuộc đời mình. Sáng hôm sau, câu lạc bộ năng khiếu Thụy Thanh lại có một trận đấu trong khu vực, tiếp đón đối thủ trên sân nhà. Hải bị huấn luyện viên đẩy lên ghế dự bị vì thái độ thi đấu trong trận lần trước. Trong trận đấu này, Vinh vẫn tỏa sáng như thường lệ, khiến cho nhiều khán giả, đặc biệt là các tuyển trạch viên rất hài lòng, cứ đổ dồn mọi ánh mắt về phía Vinh. Điều đó càng khiến cho Hải nghi ngại về khả năng đạt được tấm vé của mình. Với tình hình này, kể cả khi Hải có mặt trong sân, chưa chắc đã nổi bật hơn Vinh. Huống chi giờ này nó vẫn đang lau quần trên băng ghế dự bị. Không lẽ con quỷ Bá Tước nói dối Hải sao? Sáng hôm nay khi ngủ dậy, Hải đã cảm thấy cơ thể của mình khang khát, tay chân bủng rủng. Hải chợt nhớ tới lời khế ước hôm qua với Bá Tước. Để đổi lấy tấm vé đi Đức, hắn sẽ lấy đi sức mạnh của Hải. Nghĩ vậy, Hải bước tới thùng nước suối loại 21 lít. Bình thường Hải nhấc nó lên nhẹ tênh, hôm nay phải chật vật một hồi mới vác được nó lên vai. Năm xưa Hải từng là một đứa còm nhôm. Sau một thời gian dài khổ luyện, nó mới có được vóc dáng lực điền như hôm nay. Bây giờ bị giảm đi sức mạnh đáng kể cũng đáng buồn. Nhưng không sao, sức mạnh thể chất có thể cải thiện được nếu như nó chăm chỉ. Điều quan trọng nhất là nó có được cơ hội cọ sát ở trời Âu. Khi đó thể trạng lấy lại mấy hồi, Hải đã yên chí là như vậy. Bây giờ việc Hải cần làm là ngồi im chờ phép màu khi ứng nghiệm. Mặc dù tới giờ phút này, Hải vẫn chưa mường tượng ra được Vinh sẽ bị tước đi tấm vé bằng cách gì. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng dưng tiếng còi của trọng tài trong sân vang lên một tràng dài. Các cầu thủ hai đội bu vào nhau một cách đầy hỗn loạn. Trên khán đài lúc nãy nhộn nhịp bao nhiêu, bây giờ trở nên im ắng bấy nhiêu. Thôi xong rồi. Tiếng của thầy Lộc cắt đứt mạch suy nghĩ của Hải. Hải nhìn sang, thấy đôi mắt của ông huấn luyện viên lạc thần, như vừa gặp sự cố gì đó kinh khủng lắm. Nó chưa hiểu điều gì thì thầy Lộc cũng như vài cầu thủ dự bị kế Hải vội vàng đứng dậy lao vào sân, nơi mà Vinh đang nằm bất động, cơ thể nhũn ra như cọng bún. Trọng tài ngồi xuống bên cạnh Vinh, đoạn ông khẩn trương dùng tay ra hiệu rồi hét lớn gọi cán đem vào sân. Vài người nhân viên y tế từ ngoài sân nhận tín hiệu cũng lật đật mang cán tới. Đặt Vinh nằm lên trên đó, khẩn trương khiêng cậu lên xe y tế, nhanh chóng chạy tới bệnh viện gần nhất. Chiếc xe khuất hẳn ra khỏi sân, Hải được nghe tình hình vừa nãy. Trong một pha tranh chấp bóng của Vinh với hai hậu vệ đối phương, một người nhoài chân xoạc bóng khiến cho Vinh mất đà té ngã, Đúng lúc hậu vệ còn lại trong tư thế đưa chân lên sút bóng, Mạc Vinh đã hứng trọn cú sút đó. Chưa biết Vinh bị chấn thương như thế nào, nhưng chắc chắn rằng đó là một chấn thương rất nặng. Kết thúc trận bóng, Hải và vài người bạn khác đang có mặt tại bệnh viện, trong đó có cả Sơn. Lát sau, một người đàn bà tóc ngắn, da trắng trẻo, ăn bận sang trọng cũng chạy tới ngay phòng cấp cứu. Nhắc thấy thầy của con trai mình đang đứng đó, bà ta chạy tới hỏi bằng thái độ lo lắng, giọng điệu ngắt quãng. Thầy ơi, con trai tôi sao rồi? Nó bị làm sao vậy? Cháu Vinh trong lúc thi đấu có va chạm với đối phương, hiện đang bất tỉnh. Chúng tôi vừa đưa cháu tới đây, bây giờ chưa biết tình hình ra sao nữa. Bất tỉnh hả? Trời đất ơi, đá banh thôi mà sao lại bất tỉnh? Bên cạnh có cả thầy hiệu trưởng già đi theo. Ông ta đến bên giải thích. Trong thi đấu sẽ có những chấn thương nhẹ, cũng có những ca chấn thương nặng. Đã tham gia vào cái nghiệp cầu thủ này thì phải chấp nhận điều đó. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng mà ta cứ chờ bác sĩ ra mới biết được tình hình cụ thể đi. Mẹ Vinh nắm lấy tay áo ông thầy mà la lớn, khiến cho ông ta lắc lư theo. Ông nói chuyện như vậy mà nghe được hả? Phụ huynh đóng tiền vô trường của mấy người thì nhất định mấy người phải có trách nhiệm bảo vệ con của tụi tôi, không thể để cho chúng có vấn đề gì về sức khỏe được. Chứ bây giờ ông nói chuyện cái kiểu phủi bỏ trách nhiệm, quy hết cho định mệnh hay sao? Ông có biết mỗi năm tôi đóng bao nhiêu tiền cho trường của các ông hay không? Cái kiểu này ai dám cho con vào đây học nữa? Hai ông thầy không nói gì thêm, chỉ biết cúi đầu im lặng, vì quả thật không biết giải thích như thế nào cho bà hiểu. Đành rằng học phí là rất cao, nhưng đó chỉ là để đảm bảo chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất chất lượng nhất, để tạo môi trường cho các học viên an tâm theo học và theo đuổi con đường đam mê của mình. Còn vấn đề trong lúc học hay trong lúc thi đấu, nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao trường kiểm soát được? Đây là bóng đá, va chạm là điều dĩ nhiên. Chẳng lẽ lại quy định không được chạm nhau khi thi đấu hay sao? Trên đời quả thật có rất nhiều phụ huynh như vậy. Cho con đi học mà không biết môi trường của con, rất dễ xảy ra tai nạn. Sao im lặng hết vậy? Hai ông nói gì đi chứ? Tôi cho các ông biết, con tôi mà có mệnh hệ gì thì cái trường của mấy ông cũng khó lòng mà tồn tại nữa. Tôi sẽ rêu rao cho cả nước biết cái bộ mặt thật của trường các ông. Đóng tiền học thì cao mà không bảo vệ được sinh viên, ủng hộ bạo lực sân cỏ, để con tôi nằm bất tỉnh trong bệnh viện như bây giờ, để coi lúc đó trường của các ông có còn tuyển được học viên mới hay không. Dường như không chịu đựng nổi với sự vô lý và quá quắt của mẹ Vinh, thầy Lộc nổi nóng định phân bua thì chợt cánh cửa phòng cấp cứu rộng mở. Từ bên trong có dáng người mặc áo xanh bước ra. Bác sĩ à, con tôi nó làm sao rồi? Nó tỉnh lại chưa? Nó có xước xát hay là tay chân lành lặn hết chưa bác sĩ? Bà là mẹ của bệnh nhân sao? Dạ đúng rồi. Bà chuẩn bị tinh thần nghe tôi nói đã. Con tôi sao vậy bác sĩ? Cậu ấy bị một cú va đập rất mạnh ở vùng đầu, gây nứt sọ não, làm tê liệt hai dây thần kinh trung ương, dẫn đến não bây giờ đây đã không còn khả năng dẫn truyền tín hiệu. Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật cho cậu ấy, nhưng khả năng cậu ấy tỉnh lại là rất thấp. Nếu tỉnh lại được, tôi e là đầu óc cũng khó có thể tỉnh táo. Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Nói xong, chị bác sĩ ngậm ngùi bước đi. Mẹ của Vinh đứng như trời trồng, lỗ tai chợt lùng bùng như vừa nghe lời sấm truyền. Thoáng chốc sau bà ta ngồi thụp xuống, ôm mặt mà bật khóc. Cho tiền Vinh đi học trường năng khiếu, mong rằng sẽ chấp cánh ước mơ cho con, là nơi bắt đầu mọi điều tốt đẹp. Nhưng không ngờ cũng chính nơi này là nơi chôn vùi tất cả mọi thứ của Vinh, và có thể là cả mạng sống cũng khó mà bảo toàn. Bà đứng dậy đấm thầm thập vào ngực ông hiệu trưởng, gào trú trách móc ông mặc dù ông không có lỗi gì, cũng chỉ biết đứng im chịu trận mà thôi. Sơn Câm cũng ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường, hai dòng lệ bất giác lăn dài trên má. Còn Hải thì đứng chết trân với bao cảm xúc hỗn độn, chẳng biết nên vui hay buồn. Thời gian đó cả trường bàng hoàng khi biết tin rằng Vinh đã chết lâm sàng do chấn thương não nghiêm trọng. Mặc dù chưa chết hẳn, nhưng khả năng tỉnh dậy là vô cùng thấp. Sau khi phẫu thuật kết quả vẫn vậy, Vinh vẫn bất động như cũ. Vài ngày sau nữa, các bác sĩ đồng loạt xác nhận Vinh đã hoàn toàn tử vong. Tin tức nhanh chóng lan nhanh, bản tin sét đánh như một gáo nước lạnh ập vào mặt gia đình Vinh và toàn thể những người ái mộ cậu. Không thể như vậy được. Rõ ràng Vinh là một cầu thủ tài năng và đầy triển vọng. Tại sao có thể ra đi một cách chóng vánh như vậy? Nhưng cuộc đời có nhiều khúc rẽ không ai có thể ngờ tới. Cho tới lúc bạn bè cũng như toàn thể ban cán sự của trường vẫn chưa hết bàng hoàng, chưa tin vào mắt mình, nhưng cũng đành chấp nhận sự thật rằng Vinh đã thực sự rời xa trần thế. Như vậy là một viên ngọc quý giá đã mãi mãi rời xa, vọt khỏi tầm tay của những câu lạc bộ mà đi qua thế giới bên kia. Về phần Hải thì xen lẫn nhiều cảm xúc hỗn tạp. Ngay giây phút mà Vinh gặp chuyện bất ngờ được đưa vào viện cấp cứu, sau giây phút hoang mang ban đầu, thì nhanh chóng sau đó Hải liền ngộ ra vấn đề và khấp khởi trong lòng. Có vẻ như khế ước với con quỷ đã được thực hiện. Hải đã nghĩ rằng con quỷ đã xui khiến cho hai hậu vệ kia chơi xấu Vinh để nó chấn thương tạm thời trong một khoảng thời gian. Khi quá thời hạn của học bổng mà Vinh chưa kịp bình phục, thì đương nhiên tấm vé sẽ rơi vào tay Hải. Nhưng Hải không ngờ là con quỷ lại tàn ác như vậy. Hải chỉ yêu cầu giành được tấm vé đi nước ngoài khỏi tay Vinh, chứ không hề muốn tước đoạt đi mạng sống của Vinh. Ngày biết tin Vinh mất, Hải vô cùng ân hận về hành động dại dột của mình. Đành rằng Hải ghét Vinh, nhưng dù sao nó vẫn không đáng tội chết. Tuy vậy mọi thứ đã đi quá xa, không thể nào cứu vãn. Hải định đến nhà Vinh để thắp cho nó nén nhang tạ lỗi, nhưng không biết gia đình Vinh đã đi đâu, cửa nẻo luôn đóng im lìm từ cái ngày Vinh chết. Nhiều lần đến rồi lại thất vọng quay về. Hải vừa đi vừa bất chợt bật khóc trên con đường, cứ hy vọng rằng Vinh ở trên trời cao sẽ tha lỗi cho mình, dặn với lòng sẽ mãi mãi giữ kín chuyện này. Bởi nếu như người xung quanh mà biết được chuyện Vinh chết do Hải khế ước với con quỷ, có thể pháp luật không thể rớ tới được Hải. Nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn, đó là sự kỳ thị và xa lánh của mọi người. Một tuần sau đó, Hải nhận được tin vui. Đó chính là việc nó được nhận học bổng du học thay cho Vinh. Mặc dù sự kiện Vinh mất đi là một mất mát to lớn, một người tài như Vinh khó ai có thể thay thế. Tuy nhiên mọi thứ vẫn phải tiếp diễn theo đúng trình tự của cuộc sống. Hải được thừa hưởng tấm vé từ Vinh trước sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt xăm soi. Không ai có thể phủ nhận tài năng của Hải. Tuy nhiên nó được trao cơ hội từ tay người chết, nhìn chung cũng rất là khó coi. Hơn ai hết, Hải cảm nhận rõ ràng điều đó. Hải dặn lòng nhất định phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy được thực lực của mình, rằng tấm vé này là hoàn toàn xứng đáng với bản thân của nó, chứ không phải xuất vé tình thương. Có thể nói, để có được ngày hôm nay, Hải đã đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả sinh mạng của một người bạn thân. Bây giờ có hối hận cũng vô ích, nhất định phải nắm lấy cơ hội này và tiến về phía trước. Nhưng mọi sự trái với dự kiến của tất cả mọi người, kể cả Hải. Mặc dù Hải là thành viên ưu tú nhất của ngôi trường năng khiếu sau khi Vinh mất, nhưng dường như nó còn thiếu một thứ gì đó để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Hơn ai hết, những tuyển trạch viên ở Đức, người ta nhận ra rõ điều ấy, nhanh chóng trả Hải về Việt Nam chỉ sau một tháng tập huấn. Nguyên nhân cụ thể là do Hải quá yếu ớt, nó không thể nào tì đè hay so vai nổi với những cầu thủ bản địa hay bất cứ một cầu thủ nào khác, kể cả những người châu Á. Hải đành muối mặt quay trở về Việt Nam, tiếp tục rèn luyện chờ cơ hội kế tiếp. Có điều biết bao giờ mới có cơ hội kế tiếp. Như vậy, mọi toan tính và giả tâm của Hải trước đó để chiếm đoạt tấm vé của Vinh giờ đây đã trở nên công cốc, không nên cơm nên cháo gì. Hải vô cùng thất vọng, tuy nhiên không hề nghi ngờ bản thân. Nó nghĩ sở dĩ nó bị trả về là bởi vì sức mạnh của nó đã bị con quỷ lấy mất. Nhắc tới con quỷ càng làm cho Hải thêm tức giận. Nhưng nghĩ lại, Hải cảm thấy thất bại của mình không hẳn là do con quỷ. Hắn đã làm đúng khế ước là giúp Hải chiến thắng Vinh mà đi nước ngoài, chứ hắn không hề cam kết Hải sẽ thành công vang dội ở nơi ấy. Hải cảm thấy mình ngu ghê gớm. Nếu đã bỏ công đánh đổi thì tại sao không ước một điều vĩ mô hơn? Có lẽ Hải đã quá tự tin vào bản thân mình, cứ nghĩ rằng chỉ cần có được học bổng là đã thành công tột bậc rồi. Ngay cả khi thất bại, nó vẫn không hề nghĩ rằng mình yếu kém, mà đổ lỗi cho bản thân đã bị mất đi sức khỏe. Nó không hề nghĩ tới việc ngay từ lúc nó còn khỏe mạnh thì nó đã không thể nào so sánh được với Vinh. Những lúc ấy nó luôn thầm trách số phận. Sở dĩ Vinh nhỉnh hơn nó là vì Vinh được đào tạo bài bản từ nhỏ, còn nó chỉ mới chơi bóng chuyên nghiệp gần đây. Vinh dựa hơi gia đình nên mới có ngày này. Có thể nói Hải là một dạng người phổ biến ở xã hội hiện nay, chỉ lăm lăm nhìn vào khuyết điểm của người khác mà không hề nhìn nhận điểm yếu của bản thân mình. Từ khi bị trả về, Hải dường như càng trở nên quyết tâm hơn. Nó không muốn trở thành một kẻ thất bại. Nó điên cuồng tập luyện kể cả sáng hay tối, nhất định không thể để kẻ khác coi thường năng lực của mình, nhất là đám bạn trong câu lạc bộ. Từ ngày Hải về, bọn nó luôn nhìn Hải với ánh mắt dè biểu và có phần thỏa mãn khi thấy Hải nhận lấy thất bại như vậy. Một buổi tối nọ, trường học im lìm, sân vận động chìm vào trong bóng tối. Tiếng trái banh va đập liên tục. Đó là Hải. Nó vẫn miệt mài luyện tập, ngay cả khi đèn đã tắt ngúm từ bao giờ. Hì hục thêm một lát, nó tạm dừng chân, nằm xuống bãi cỏ, gác tay sau ót nhìn thẳng lên trời mà thở. Bên trên bầu trời hàng ngàn vì sao lấp lánh, làn gió thổi hiu hiu mát mẻ. Lúc trước Hải và Vinh cũng thường nằm như thế này, nghịch đầu nhau, tâm sự nhiều chuyện trên đời. Nhưng giờ đây Vinh đã rời xa nhân thế bởi một chấn thương ngoài ý muốn, mà chỉ riêng Hải biết ai gây ra điều này. Chợt từ đâu có làn gió lạnh buốt băng ngang qua Hải, như vừa có ai đó chạy nhanh qua. Hải lăn đầu qua lại nhìn, sau đó ngồi bật lên, dòm trước ngó sau. Không có ai. Xung quanh vẫn là sân vận động trống người và u tối. Chỉ có vài ánh đèn pha của sân banh nho nhỏ le lối đằng xa. Hải tiếp tục nằm xuống. Chợt có âm thanh bụp bụp vang lên ở đằng sau. Hải giật mình ngồi dậy một lần nữa, quay ra sau. Không có ai sau lưng, nhưng có một quả banh không biết nằm đó từ lúc nào mà cứ tâng lên đập xuống đất, tạo nên âm thanh bụp bụp lúc nãy, giống như có ai đó đang dùng chân mà tâng. Sau khi Hải quay lại thì trái banh cũng tâng hai cái nữa rồi nằm im. Bây giờ trong lòng Hải chợt dâng lên một dự cảm bất an. Chẳng lẽ con quỷ bá tước đó xuất hiện ngay bên cạnh Hải ngay lúc này sao? Lần trước qua tìm hiểu, Hải cũng được biết bá tước cũng thường xuyên xuất hiện trong đêm tối để tập chơi banh. Nghĩ vậy, Hải lớn tiếng gọi: "Bá tước, là ông phải không?" Không có tiếng trả lời, mọi thứ vẫn cứ yên tĩnh như tờ. Không gian càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp. Từng đợt gió nhẹ cũng khiến cho Hải thấy run người. Sở dĩ Hải dám to tiếng gọi bá tước là bởi ngôi trường này từ trước tới nay chưa nghe thấy con quỷ đó hại ai, mà chỉ xuất hiện trong đêm chơi bóng. Hơn nữa Hải cũng từng gặp con quỷ đó, nó không đáng sợ như lời đồn. Hải lớn tiếng gọi thêm vài lần nữa nhưng không thấy bá tước trả lời. Hải không nghĩ ngợi gì mà lững thững bước đi vào khu ký túc xá nghỉ ngơi. Nó không hề biết rằng giây phút nó quay đi, trái banh đang nằm đó cũng lăn bước theo Hải. Đêm đó là một đêm Hải không thể yên giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh ở ngoài sân lúc nãy trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Rốt cuộc tại sao trái banh đó lại tự động tâng lên tâng xuống? Cái bóng vụt qua người mình là ai? Ban đầu Hải nghĩ là do con quỷ bá tước xuất hiện trêu đùa mình. Nhưng nghĩ lại, bá tước chỉ xuất hiện những đêm trăng tròn. Đêm nay không có trăng thì không lý nào hắn lại xuất hiện. Như vậy thì hình ảnh lạ lùng lúc nãy là sao? Hãy suy nghĩ không ra câu trả lời, rồi cũng mệt mỏi quá mà tiếp đi. Ngày hôm sau là một ngày bình thường. Ánh nắng chói chang xuyên rọi qua khe cửa sổ, soi rõ vào mắt Hải, khiến cho cậu chói mắt mà dùng tay che lại. Một hồi sau, cảm thấy ánh nắng làm cho làn da nóng rát. Hải đành ngồi lên, định đi tới kéo cái rèm cửa lại để mà lăn ra ngủ tiếp, vì hôm nay là chủ nhật, không phải tập luyện. Tuy vậy khi đứng lên, Hải cảm thấy người mình ê ẩm và hôi hám. Bởi lẽ hôm qua về muộn mệt quá, nó lăn ra giường, quên cả việc tắm rửa. Nó tiến tới cái tủ đồ, vơ vội bộ đồ thun thể thao, rồi bước vào trong nhà tắm. Tiếng nước từ cái vòi sen chảy phía trên, từng đợt mạnh dội xuống đầu của Hải. Cảm giác khoan khoái mát lạnh nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến Hải thích thú lần tai kỳ cọ. Hải thích nhất là tắm vào buổi sáng, bởi tắm lúc này sẽ giúp cho cơ thể của nó phấn chấn tỉnh táo suốt một ngày dài. Hơn nữa còn giúp tuần hoàn máu, rất có lợi cho sức khỏe. Hải theo thông lệ gội đầu và nhắm mắt lại cho đỡ cay. Sau đó tiếp tục xả vòi sen, rửa xà phòng ở trên đầu. Nó nhắm ghì mắt lại, khẽ vuốt mặt mũi. Đang lúc tận hưởng làn nước dịu mát, bỗng dưng nó nghe thấy nước có cái mùi gì đó khang khát. Phút chốc càng trở nên nồng nặc khó chịu. Hải khẽ đưa ngón tay lên mũi ngửi thử, thì cảm thấy một mùi tanh tưởi, khiến cho nó bất giác nhờn nhợn. Làn nước giờ đây tự dưng trở nên trơn lùi dinh dính. Lòng bàn tay của Hải bất chợt còn cảm nhận được có vật gì đó tròn tròn mềm mềm. Hải cố nắng nắng nhẹ nhẹ nhưng vẫn không mường tượng ra được đó là thứ gì. Nó mở mắt ra và kinh hoàng nhận ra cái vật tròn tròn đang nằm trên tay mình là một con mắt lòng thòng dính vài sợi gân. Bàn tay của Hải đang ngập máu tươi, nhão nhoét. Giờ đây Hải đang tắm trong làn máu đỏ, tanh ói. Nó ngước lên nhìn thì còn kinh hoàng hơn, khi nhận ra cái vòi sen vẫn đang miệt mài phà ra toàn máu là máu lên trên mặt mũi của mình. Hải kêu rú lên một tiếng, rồi quăng con mắt xuống đất mà chạy nhanh ra ngoài. Chỉ kịp với tay chiếc khăn bông màu trắng quàng đại lên phần dưới. Nghe tiếng la hét thất thanh của Hải, hai nam sinh phòng bên mở cửa ra nhìn coi có chuyện gì. Hôm nay là chủ nhật, hầu hết các sinh viên nội trú đều về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn lác đác vài người ở lại do nhà xa. Thấy bộ dáng khó coi và thái độ miếu máu của Hải, bật cửa phòng chạy ra ngoài hành lang. Hai nam sinh mới chạy tới hỏi thăm. Hải chỉ tay vào căn phòng của mình, giọng run rẩy. Trong nhà tắm có nhiều máu lắm. Mày nói cái gì? Máu gì? Ở đâu ra? Trong nhà tắm đó. Tao không biết ở đâu ra, nhưng mà cái vòi sen xịt ra toàn máu. Người tao dính đầy máu đây nè, không thấy hả? Mày nói vậy? Tao thấy trên người mày có dính chút máu nào đâu. Hải khựng lại, nhìn lại cơ thể mình. Quả thật người nó bây giờ chỉ toàn là nước, chứ có giọt máu nào đâu. Để chứng minh cho luận điểm của mình, Hải chậm chậm bước vào trong căn phòng. Hai người bạn kia cũng lẻo đẻo theo vào để diện kiến căn nhà tắm đầy máu như Hải nói. Tiếng vòi sen vẫn chảy xè xè do lúc nãy chưa kịp tắt. Mở cửa ra, Hải kinh ngạc khi nhận ra căn bồn tắm hoàn toàn bình thường. Vẫn là dòng nước tinh khiết đó, xung quanh sạch sẽ vô cùng. Máu chỗ nào đâu? Sao lại như vậy được? Rõ ràng lúc nãy tôi thấy máu quá trời máu mà. Thôi, dạo này mày tập luyện nhiều quá phải không? Chắc gây ảnh hưởng tới thần kinh rồi đó. Nên đi khám đi, coi có bị hoang tưởng không. Rồi nó quay mặt ra ngoài. Thằng kia cũng vội bước ra, vừa đi vừa chì chiết, chỉ đủ cho hai đứa nó nghe. Mẹ bà nó cái thằng điên, mới sáng sớm nói sẵn. Tao nghĩ nó mất cái suất ở lại nước ngoài á, nên đâm ra điên rồi. Hai thằng kia vừa nói chuyện, vừa đi ngang qua cửa phòng của Sơn. Nó đứng ngoài cửa phòng quan sát tình huống từ nãy tới giờ, nhưng không có lên tiếng. Hải không phải là bạn của Sơn, nó chỉ bất ngờ về sự vụ lạ lùng lúc nãy mà Hải kể thôi. Tự nhiên thấy trong lòng dâng lên một dự cảm lạ lùng. Sơn đứng tần ngần một hồi nữa, rồi cũng quay mặt vào trong phòng. Hải đóng cửa phòng lại, kê hai chân lên cao, ngồi úp mặt xuống mà suy tư. Nó cam đoan mình không có bị hoang tưởng. Nó thoáng liên kết đến sự việc lạ lùng tối hôm qua trên sân banh. Liên tiếp hai ngày, Hải gặp phải những chuyện tai quái. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Hải khẽ nhắm mắt mím môi, đứng dậy bước vào trong nhà tắm một lần nữa. Vẫn bình thường không có gì. Hay là quả thật nó bị ảo giác? Hải bước tới lấy bộ áo thun lúc nãy máng ở vách nhà tắm, lau khô người rồi bận vào. Sau đó nó ra ngoài tìm mua một liều thuốc an thần, với hy vọng mình chỉ do quá mệt mỏi mà hoang tưởng. Chỉ cần uống thuốc thì sẽ qua khỏi cơn kinh hoàng tai quái này. Có lẽ nhờ tác dụng của mấy liều thuốc cộng với việc tắm lúc sáng, cho nên cả ngày hôm đó Hải không còn trông thấy điều gì đó dị thường nữa. Cho đến khi đêm xuống. Đêm tối im lìm. Không hiểu sao Hải không ngủ được. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, hoặc cũng có thể do tâm trí của Hải giờ đây đang quá phân tâm, cứ suy nghĩ về sự vụ kinh hoàng của hai hôm nay. Hải ngồi bật dậy khỏi giường, vớ tay lấy cái áo khoác treo trên đầu giường, rồi đi ra ngoài. Hành lang dãy ký túc xá ban đêm tối đen như mực, chỉ có le lói một ít ánh sáng từ mấy ngọn đèn nho nhỏ phía trên, đủ để soi thấy đường đi. Thỉnh thoảng còn chớp chớp y như điện yếu. Vài tiếng gió u u vọng đến từ dưới sân banh, nghe rợn cả da gà. Hải vừa xoa tay vừa bước đi, định đi xuống sân banh làm vài đường cho khuây khỏa, thì chợt đứng khựng lại. Trước mặt Hải từ đâu có một trái banh đang đập đất. Bình thường đối với Hải, trái banh như một vật bất ly thân, là niềm đam mê, là người yêu trăm năm. Nhưng không hiểu vì sao giờ phút này nhìn trái banh đó, Hải đột nhiên cảm thấy sợ. Không có ai ở đó, mà trái banh cứ tâng lên tâng xuống, như thể đang có một bàn tay ma quái nào đó tác động lên. Tim Hải đập liên tục, như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Khi trái banh càng lúc càng đập mạnh hơn xuống đất, tạo nên một âm thanh kinh dị lúc nửa đêm. Rồi trái banh im lặng, lăn nhẹ nhẹ tới chỗ Hải. Hải lấm lét nhìn nó, thì bất ngờ trái banh bật lên, chạm mạnh vào người nó, khiến cho nó ngã ngửa ra, lấy hai tay mà xoa ngực đau đớn. Không hiểu sao chỉ một trái banh nhỏ bé mà có sức mạnh ghê gớm tới như vậy. Trái banh vẫn từ từ lăn tới chỗ Hải, khiến cho nó mặt mày xanh như tàu lá, thần trí bắt đầu bấn loạn. Nó đứng dậy bỏ chạy, nhưng trái banh kia vẫn bám dính lấy phía sau. Hải vào phòng mình khóa cửa lại một cái thật mạnh. Khi cánh cửa vừa đóng lại, trái banh đâm sầm vào cánh cửa rồi rơi xuống đất. Hải vẫn chưa hết hoảng hốt, nó mở tủ quần áo, chui vào ẩn nấp như một đứa trẻ. Mồ hôi mồ kê đầm đìa trên trán và hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nhịp tim tăng lên từng hồi. Chợt Hải nghe một âm thanh phát ra từ phía cửa sổ. Cánh cửa sổ được ai đó bên ngoài mở ra nhẹ nhẹ, và hình như trái banh đó lại theo đường cửa sổ mà lăn vào. Hãy cảm nhận rõ ràng trái banh quỷ quái ấy lăn lại gần về phía chiếc tủ nơi mình đang ẩn nấp. Trong cái kẽ hở nho nhỏ của khe tủ, hãy thấy trái banh đó vẫn nằm im bất động như thể đang chờ nó. Rồi hãy kinh hoàng la lên một tiếng thất thanh, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung, khi thấy dường như trái banh đó đang biến thành một cái đầu. Và cái đầu đó lại là đầu của Vinh. Máu me chảy đầy từ trên đỉnh đầu, tóc tai dính nhớp nháp máu, hòa quyện keo lại với nhau. Cái đầu thằng Vinh mớp méo lạc lìa. Bây giờ nó mở mắt dậy, nhìn chầm chầm xuyên qua khe cửa tủ mà thẳng tới mắt của Hải, khiến cho Hải rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi bật cánh cửa tủ lao ra ngoài. Chạy tới cánh cửa chính, lây hoay mở ra. Cái đầu thằng Vinh vẫn lăn lóc theo Hải, nhưng gần tới thì may sao Hải mở được cửa. Nó lao ra ngoài, miệng gào rú mỗi lúc một to. Giờ này Hải đã biết chắc rằng hồn ma của Vinh đã trở về để mà đòi mạng mình. Nó cứ đuổi theo Hải mãi, cho đến bậc cầu thang. Hải điên cuồng không chạy nữa mà quay mặt lại. Có lẽ giờ đây nó đã hóa điên khi cứ bị rượt đuổi như vậy. Trái banh đó cùng lúc bay thẳng về phía chỗ nó. Hải lập tức giương chân lên mà sút nó đi, miệng hét lớn: "Mày biến đi!" Nhưng sau cú sút điên cuồng của Hải, không hiểu sao trái banh không bật ra mà dính nguyên trên chân Hải. Nó nhìn xuống thì điếng người khi nhận ra bên dưới chân mình không còn là trái banh nữa, mà là cái đầu của Vinh. Nó đang nhe răng gặm chân của Hải như gặm một khúc xương. Hải đau đớn phủi chân mạnh cho cái đầu nó bay ra, nhưng hàm răng sắc nhọn của hồn ma đã cắm chặt vào chân Hải. Máu từ cẳng chân chảy đầm đìa, khiến cho nó đau đớn tiếp tục bỏ chạy. Hải luống cuống vấp té xuống cầu thang và bất tỉnh đi. Vinh, Vinh ơi, tha cho tao. Tao không phải là người hại mày. Tại sao? Hồn ma của Vinh bước tới chỗ Hải đang ngồi dưới đất, mặt mày miếu máu, hai tay giơ lên lắc lắc. Tao không phải là người hại mày. Chính con quỷ Ba Tước kia mới là người gây ra cái chết của mày. Mày nói dối. Chính mày đã khế ước với con quỷ đó để nó hại tao. Uổng công tao coi mày là bạn. Bây giờ tao chết rồi, mày hả dạ lắm chứ gì? Không phải đâu Vinh ơi. Tao thú nhận là tao có khế ước với con quỷ, nhưng tao chỉ kêu nó giúp tao có được tấm vé đi nước ngoài thôi. Vậy đó là ước mơ của cả đời tao. Không ngờ con quỷ lại mạnh tay với mày như vậy. Tao thề với mày là tao nói thật. Tao không có chủ ý giết mày đâu Vinh ạ. Mày đừng có thù tao mà Vinh. Mày nói thật chứ? Vậy tại sao tao lại chết? Tao thề, nếu mà tao nói dối, tao sẽ bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây. Tin tao đi Vinh, đừng có hù dọa tao nữa. Tin tao đi Vinh ơi. Ê, tao tỉnh rồi. Thằng Hải tỉnh rồi nè. Thầy Lộc chạy tới bên giường bệnh của Hải, thấy nó mở mắt dậy, thầy khẽ mỉm cười lay vai nó. Hải à, em tỉnh rồi hả? Thầy. Hải nheo nheo mở to mắt ra, cơ thể nhức nhối. Nó thấy thầy Lộc đang ngồi bên cạnh, kế bên là mấy thằng bạn chầu rìa đang chăm chú nhìn nó, có cả thằng Sơn. Như vậy hình ảnh lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Hải cảm thấy đau nhức nơi chân. Nó cố gắng ngóng cổ nhìn thì thấy chân mình đang băng bó. Nó hốt hoảng ngồi dậy thì thầy Lộc đã vội ngăn lại. Em bị té gãy chân, đừng có ngồi dậy, sẽ ảnh hưởng tới vết thương đó. Trời ơi, chân của em có nặng lắm không thầy? Em yên tâm đi, bác sĩ nói chỉ gãy nhẹ thôi, sau này vẫn có thể chơi bóng lại được. Em nằm mê man hai ngày rồi. Bây giờ em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi? Dạ, dạ em khỏe. Vừa lúc ấy, vị bác sĩ cũng từ bên ngoài bước vào. Cô y tá sau lưng cũng đẩy xe thuốc theo. Nhìn Hải, ông bác sĩ nói: Tỉnh rồi sao? Tốt lắm. Ông xoay người lại, lấy thuốc trao cho thầy Lộc, dặn dò liều lượng uống cho bệnh nhân. Thầy Lộc gật gật đầu. Bác sĩ và y tá lại tiếp tục đi qua các giường bệnh khác. Mấy đứa bạn của Hải cũng xúm lại hỏi thăm vài câu rồi cũng ra về. Thầy Lộc cũng vậy. Ông ngồi xuống nói: Em ở đây tĩnh dưỡng vài bữa đi. Khi nào bác sĩ cho xuất viện thì vậy. Mẹ của em ra ngoài mua đồ rồi, chút nữa sẽ trở vô. Thấy em tỉnh dậy chắc mẹ em mừng lắm đó. Thôi bây giờ thầy dậy, sắp có trận đấu diễn ra rồi. Dậy nha. Dạ, em cảm ơn thầy. Chờ mọi người đi hết, Hải ngoài người nhìn cái chân bó bột của mình một lần nữa, rồi mới nằm xuống giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ về những chuyện mấy ngày qua. Suy nghĩ về Vinh, hy vọng nó đừng đến thăm mình nữa. Về phần Sơn, tối đó nó lăn qua lăn lại không ngủ được. Dạo gần đây nó cảm thấy vô cùng bất an và sợ sệt, cứ nơm nớp lo âu, sợ rằng con quỷ bá tước sẽ xuất hiện rút hồn của nó. Chuyện là một tháng trước, sau khi Vinh chết đi, không còn ai chu cấp tiền bạc để Sơn gửi về nuôi mẹ cùng với đàn em. Gia đình Sơn lâm vào cảnh khó khăn túng thiếu. Nhất là mẹ Sơn đã quen thói ăn xài, nay mất đi nguồn viện trợ từ Vinh, bà không biết xoay sở ra sao. Nhất là mấy đứa em cũng đang đi học, tốn rất nhiều chi phí. Không còn cách nào khác, Sơn nảy ra một ý nghĩ. Đó là Sơn lại lén tới sân banh cầu nguyện và thực hiện khế ước với bá tước. Nhớ lại đêm hôm đó, con quỷ nói: Mày cần điều gì? Tôi muốn thằng Vinh bạn tôi quay trở lại. Chỉ vậy thôi sao? Ông làm được sao? Đương nhiên rồi. Trên đời này cái gì mà tao làm không được chứ. Thật vậy sao? Nếu vậy tôi biết ơn ông lắm. Khỏi. Tao chỉ cần mày đổi lại cho tao một thứ tương ứng. Ông cần thứ gì? Chính là mạng sống của mày. Ý ông là sao? Là tao sẽ rút hết toàn bộ sinh khí của mày để dưỡng thần xác của tao. Khi đó mày chỉ còn là một cái xác không hồn. Nói cho dễ hiểu là mày sẽ đánh đổi mạng sống của mày để thằng Vinh được trở lại. Khi mày yêu cầu một điều gì đó to tát thì cũng phải trả một cái giá tương ứng, công bằng chứ. Sơn ngớ người trước lời đề nghị có phần ác độc của con quỷ. Lấy mạng sống của mình sao? Như vậy từ nay không còn gặp lại được mẹ và các em, không còn được chơi bóng nè. Sơn đứng như trời trồng, bất giác đôi mắt đỏ hoe. Ông có chắc khi tôi chấp nhận yêu cầu của ông thì ông sẽ mang thằng Vinh trở lại hay không? Tùy mày nghĩ. Tao đã nói trên thế gian này chưa có việc gì tao không làm được. Nếu mày không tin, có quyền không lựa chọn, tao không ép. Khoan đã, tôi đồng ý. Bá tước khẽ cất lên tiếng cười lanh lảnh. Hắn không ngờ thằng nhóc này lại chấp nhận một thứ quan trọng như vậy để đổi lấy mạng sống cho một người khác. Tao hơi bất ngờ rồi nhóc con. Tại sao mày lại chấp nhận điều này? Mày không quý trọng mạng sống của mình hay sao? Sơn bùi ngùi trả lời, nước mắt khẽ lăn trên má. Không phải. Chỉ là tôi thấy tôi sống trên đời này không có ý nghĩa gì. Cuộc đời tôi chỉ có gia đình, và mẹ là người quan trọng nhất với tôi. Mục tiêu của tôi là kiếm được tiền lo cho gia đình, Tôi sẽ làm mọi cách. Tôi muốn thằng Vinh trở lại thế gian này. Mặc dù không hiểu tại sao thằng nhóc con này lại cần thằng Vinh tới vậy, nhưng bá tước mặc kệ, không muốn hỏi lôi thôi. Mắt công nó đổi ý. Thôi được, mày về đi, rồi thằng Vinh sẽ trở lại. Từ cái ngày lập thành khế ước hôm đó cho đến nay cũng đã được một tháng, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện trở lại của Vinh. Còn bản thân Sơn vẫn bình thường, con quỷ vẫn chưa hiện lên đoạt mạng Sơn. Đêm nào nó cũng trằn trọc khó ngủ, mong chờ khế ước sẽ hiệu nghiệm. Khi ấy gia đình nó sẽ lại được chu cấp tiền như cũ. Sơn chấp nhận bản thân là một đứa hèn kém vô dụng, sống dựa vào người khác. Bởi thực sự ngoài cách này ra, nó không biết làm gì khác để kiếm tiền. Ban đầu ý định học đá banh để làm giàu với cái nghề này, nhưng mong ước đó giờ đây có lẽ đã đổ xong, khi 2 năm trời Sơn vẫn bị cho ngồi dự bị, không được ra sân thi đấu. Có lẽ vì vậy nó mới tự ti và cho rằng mình là một đứa vô dụng. Bây giờ có sống hay chết cũng như nhau, vẫn không có ánh sáng nào trước mắt về con đường vinh quang. Chỉ bằng chết để Vinh sống lại, tiếp tục lo cho gia đình của mình. Như vậy cái chết của nó cũng coi như có ý nghĩa. Đang lúc nằm trên giường thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ sau một thời gian trằn trọc, chợt Sơn nghe tiếng ngáy từ phía giường đối diện chỗ nằm của mình. Đáng lẽ mọi thứ đều bình thường, bởi người ngủ ngáy là điều đương nhiên. Thế nhưng Sơn lại giật mình mở mắt ra. Bởi từ khi Vinh mất đi, thì cái phòng này chỉ có một mình Sơn ở. Vậy thì tiếng ngáy đó là của ai? Chẳng lẽ... Sơn điếng người, chậm chậm quay người lại, nhìn vào chiếc giường bên cạnh, cũng không thấy ai. Tiếng ngáy đã tắt từ lúc nào. Một hồi sau, tiếp tục từ bên giường kia, Sơn nghe những âm thanh khác. Cái âm thanh lập bập này rất quen thuộc với Sơn, nhưng giờ phút này bỗng trở nên ghê rợn đến lạ. Bởi đó là tiếng trái banh đập xuống sàn và bật nảy lên. Sơn cố gắng giỏng tai lên mà nghe cho kỹ, mồ hôi túa ra ướt trên trán. Nó bàng hoàng xác nhận đây không phải là mình nghe lầm. Trái banh đó vẫn tiếp tục phát ra âm thanh, như thể có ai đang ngồi đó mà chơi đùa với chúng. Sơn cố lờ đi, nó lấy cái mền trùm lên đầu và bịt lỗ tai lại, không để âm thanh đó quấy nhiễu nữa. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, càng ngày âm thanh đó càng rõ mồn một, như cố tình đánh thức Sơn dậy. Sau một tràng đập đất và tạo ra những âm thanh dồn dập, thì trái banh dừng lại. Sơn lúc này trùm mền miếu máu, tim đập thình thịch. Nó cố gắng trấn tĩnh rồi khẽ quay người lại, khẽ hé mắt nhìn qua cái mền. Nó thấy trên giường của thằng Vinh có một trái banh. Điều kinh dị hơn là trái banh ấy hình như hóa thành cái đầu của Vinh. Nó đang khóc lóc thảm thiết, máu chảy ướt sũng. Sơn điếng người dụi mắt thật kỹ nhìn lại, thì vẫn chỉ là một trái banh nằm im. Tức thì một cơn gió thổi mạnh làm bung cánh cửa sổ, làm bật then cài trong. Hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào phòng, thổi bay cái mền trên người Sơn, khiến cho nó co ro lạnh buốt. Sơn sợ hãi ngồi bật dậy, lùi sát vào trong góc tường, co hai cái giò lên, quan sát trong cơn bấn loạn. Đồ đạc trong phòng tự dưng rung lên bần bật, cái hộ cá nhỏ trên bàn cũng rơi xuống đất bể tan tành. Giấy báo và mấy bộ quần áo máng trên sào cũng bị gió mạnh thổi cho bay tán loạn. Chiếc giường nơi Sơn đang nằm cũng bị chao mạnh, khiến cho Sơn chới giới té xuống đất. Nó vịn tay vào chân giường rồi gào lên: Vinh ơi, mày trở về hả Vinh? Vinh ơi! Sau đó thì mọi thứ lại im lìm như cũ. Sơn nhìn ngó xung quanh, điều gì vừa xảy ra vậy? Động đất chăng? Nhưng không hiểu sao Sơn lại có linh cảm vừa rồi là Vinh đã trở về, nhưng là về trong gió. Sơn Thất Thiểu đứng dậy đi đến công tắc bật đèn, cố gắng cẩn thận không dẫm phải miếng chai từ cái hồ cá bị bể. Khi ánh đèn bật lên, Sơn kinh ngạc nhận ra căn phòng vẫn ngăn nắp như cũ, hoàn toàn không có điều gì xảy ra, trái ngược với hình ảnh hoang tàn lúc nãy do cơn động đất đó gây ra. Sơn đưa tay lên trán, rồi lùi lại dựa lưng vào tường. Bất giác Sơn cảm nhận được có vật gì đó vừa di chuyển chậm chậm bên mắt trái của mình. Sơn khẽ nhìn sang, trên chiếc giường cũ của Vinh có trái banh đang lăn nhẹ nhẹ trên đó. Sơn tiến tới giường, trái banh dừng lại, khẽ lắc lư. Bất ngờ Sơn thấy trên giường có một tờ giấy và một cái túi vải không lớn lắm. Sơn cầm tờ giấy lên đọc. Tao là Vinh, tao đã chết rồi. Tao xin lỗi. Từ nay tao không thể chu cấp tiền cho gia đình mày nữa. Cái túi này có một số tiền đủ cho mày và gia đình dùng tới khi tốt nghiệp. Tao cũng buồn, nhưng số phận đã rồi. Thôi bây giờ tao đi, hẹn mày kiếp sau gặp lại. Chào mày, Sơn Câm. Sơn đọc xong lá thư mà mặt mày choáng váng. Nó ngồi thụp xuống giường. Cái quái gì vậy? Rõ ràng nó đã đổi lấy mạng sống của mình để cho Vinh được sống lại. Nào ngờ bây giờ thằng Vinh chẳng những không sống lại, mà tính mạng của Sơn cũng sắp không giữ được. Khế ước quái quỷ gì vậy chứ? Như vậy con quỷ bá tước đó đã nói dối Sơn. Vinh đã chết rồi. Nó lợi dụng kẻ hở trong lời cầu nguyện của Sơn, mang Vinh quay lại thật, nhưng không phải là người mà là ma. Thế thì có nghĩa lý gì đâu. Sơn lúc này thoáng nhớ tới những sự việc xảy ra với Hải dạo trước. Từ cái việc nó kêu nhà tắm có máu, cho đến lúc nằm trong bệnh viện liên tục gọi tên thằng Vinh tha cho nó, tất cả Sơn đều chứng kiến. Như vậy thì Vinh đã chết thật và hiện hồn về. Và chết thì không thể nào sống lại. Nếu biết trước con quỷ không làm được điều đó, thì Sơn đâu có dạy gì đánh đổi tánh mạng của mình. Có nghĩa lý gì đâu. Rốt cuộc khế ước lần này có tới hai người chết. Không được, nhất định Sơn phải tìm con quỷ hỏi cho ra lẽ. Vinh chưa sống dậy, Sơn nhất định không để con quỷ rút hồn mình đi. Liệu rằng bên trong chuyện này còn uẩn khúc nào đó hay không? Liệu cái chết của Vinh có điều gì không thuận tự nhiên hay không? Sơn, nó phải tìm cho ra lẽ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Sân Banh Quỷ Ám, một sáng tác của Tú Đặng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.